Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, mới rút thưởng cơ hội. Quỷ nhãn thần không có nhược điểm, duy nhất cơ hội, chỉ có tại nó phóng xuất ra màu đen xạ tuyến, thôn phệ người chơi linh hồn thời điểm, kia không đến 1/10 giây trạng thái hư nhược. Cái này trạng thái hư nhược, chỉ có làm người chơi lấy linh hồn trạng thái tiến vào quỷ nhãn thần to lớn ánh mắt nội bộ mới có thể phát hiện, nhưng là phát hiện về sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian liền đã bị nó thôn phệ. Đây chính là thần cấp boss chỗ đáng sợ, dù cho ngươi phát hiện nhược điểm của nó, cũng vô pháp chân chính công kích đến nó, trừ phi này một đám người chơi bên trong tồn tại một ít nắm giữ đặc thù nào đó kỹ năng thiên tuyển giả. Tỷ như Tiêu Thiên Thiên Ngoại Phi Tiên, Thiên Ngoại Phi Tiên, Diệp Cô Thành Tuyệt Kỹ, Võ Hiệp Loại A, cấp kỹ năng, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng lại có thể huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang, sinh ra ngàn vạn loại biến hóa, nó mỗi một kiếm đều nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thiên hít sâu một cái khí, hắn chuẩn bị liều mạng. Hiện giai đoạn không cách nào cường sát quỷ nhãn thần, chỉ có thể lợi dụng nó duy nhất nhược điểm, tiến hành kỹ xảo tính đánh giết. Xoát, quỷ nhãn thần to lớn ánh mắt lần nữa biến ảo thành dựng thẳng đồng tử, bắn ra một đạo màu đen tử quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số rít lên linh hồn bị nó hút vào thôn phệ. Quỷ nhãn kim sắc dựng thẳng đồng tử trong lúc đó, cũng lập tức xuất hiện một bóng người. Cái kia chính là quỷ nhãn thần bản thể, đã cùng tinh tuyệt nữ vương kết hợp, giấu ở to lớn ánh mắt chỗ sâu nhất, cũng là quỷ nhãn thần nhược điểm duy nhất. Quỷ nhãn thần, bản thể trạng thái, HP 9999. Kỹ năng, không, màu vàng kim nhạt chữ viết, lóe lên liền biến mất, chỉ có không đến 1/10 giây, xoát, Tiêu Thiên rốt cục xuất thủ, Hiên Viên kiếm bạo phun ra tam xích kiếm mang, Thiên Ngoại Phi Tiên, không cần huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang, chỉ có một kiếm, long trời lở đất một kiếm, trực tiếp trúng đích quỷ nhãn thần bản thể. Trừ 9999, một loạt kim sắc bạo kích số lượng nhảy ra, Thiên Ngoại Phi Tiên kỹ năng, tăng thêm truyền thuyết đẳng cấp vũ khí Hiên Viên kiếm vũ khí, trực tiếp đối quỷ nhãn thần bản thể tạo thành tối đa 9999 tổn thương. Quỷ nhãn thần bản thể phía trên trôi nổi thanh máu, trong nháy mắt chuyển đổi thành không, mà viên kia to lớn mà giữ tợn ánh mắt cũng trong nháy mắt đình chỉ động tác, ngay sau đó phát ra một tiếng thống khổ mà kêu gào thê lương. Tiêu Thiên không chút nào khách khí, lần nữa sử dụng Thiên Ngoại Phi Tiên, ngàn vạn đạo kiếm quang bao phủ đã không có lực công kích quỷ nhãn. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, oanh, viên kia giữ tợn mắt to cầu, trong nháy mắt từ nội bộ nổ tung. Nổ tung thành vô số máu tươi cùng nhúc nhích khối thịt. Cùng lúc đó, quỷ nhãn thần sáng tạo hư vô không gian, chung quanh hắc ám cũng dần dần xuất hiện vết rách. Hắc ám giống thiêu đốt sau cho tàn bay múa bong ra từng màng, lộ ra phía sau chân thực hoàn cảnh. Sở hữu người chơi đều bị truyền tống đến tiến vào hư vô không gian trước đó vị trí. Cùng lúc đó, tiếp thụ lấy hệ thống phát ra nhắc nhở. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên đánh giết cửu tầng yêu tháp cuối cùng boss tinh tuyệt nữ vương. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên đánh giết cửu tầng yêu tháp ẩn tàng boss quỷ nhãn thần. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được kim sắc bảo dương. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được ám kim sắc bảo dương. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên trở thành server này cái thứ nhất thông quan bí cảnh người chơi, thu hoạch được một lần mới rút thưởng cơ hội. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ai là Tiêu Thiên? Trong chớp nhoáng này, không chỉ là người chơi bình thường, liền ngay cả bá nghiệp công hội cũng hoàn toàn mộng bức. Thật sự có người đơn soát cửu tầng yêu tháp bí cảnh. Với lại tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hoàn thành cửu tầng yêu tháp cuối cùng boss cùng ẩn tàng boss đánh giết. Nói cách khác, bá nghiệp công hội bận bịu sống một trận, chỗ tốt gì đều không có mò được, còn không công tổn thất hơn 1.000 người. Cái này Tiêu Thiên, đến cùng là lai lịch gì? Bá nghiệp công hội mấy đại đoàn trưởng, mặt bên trên lập tức sắc mặt giận dữ ẩn hiện, nhất là liên tiếp lấy được thưởng nhắc nhở. Đơn giản giống như là liên tiếp cái tát, ba, ba, ba đánh vào trên mặt của bọn hắn. Bảo vệ tốt bí cảnh cửa vào, chỉ cần thấy được cái này Tiêu Thiên đi ra, giết cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.